Chiến thần bất bại, chương 2719. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư thúc, dẫu sao thì ông và tôi cũng là người trong thiên sơn, việc gì phải bức ép người ta như thế? Mặt Lạc Trường Sinh đỏ bừng, nghiến răng nói. Sư thúc, hừ, từ lúc tôi trở về từ vùng ngoài lãnh thổ, cậu gọi tôi được một tiếng sư thúc chưa? Ở trong mắt cậu, tôi chính là một tên hèn nhát, là tên phế vật, có bị người ta tát công khai cũng không dám hé răng nửa lời. Sao nào, giờ cậu cũng mang mặt mình tới đây cho cậu tiêu tùy ý tát rồi sao? Sở Hồng Thiên lạnh lùng chế nhạo. Chuyện này, Lạc Trường Sinh nghiến răng ken két. Trước khi tới đây, gã đã cho người đi hỏi thăm. Chiến sự ở vùng ngoài lãnh thổ đang rất căng thẳng. Cao thủ ở vùng ngoài lãnh thổ của Thiên Sơn căn bản chưa thể trở về ngay lập tức. Đừng nói là vài tháng, dù là một ngày thì mấy người Lạc Trường Sinh cũng không đợi được nữa. Ôi chao! Kẻ thức thời mới là Trang Hào Kiệt, kẻ thức thời. Sở Hồng Thiên lớn giọng nhắc lại một lần ba chữ cuối cùng. Mặc dù ông ta đang chế nhạo mấy người Lạc Trường Sinh, thế nhưng trong lòng thì lại cảm khái muôn phần. Một mình Tiêu Chính Văn lại thật sự ép cho năm đại danh sơn không ngóc đầu lên nổi. Cậu ta mới bao nhiêu tuổi? Một người thanh niên mới hai mươi mấy tuổi lại khiến cho năm đại danh sơn phải đồng loạt cúi đầu. Đây là sự quyết đoán và cường thế ở độ nào cơ chứ? Đúng vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên chiếu xuống một tia sáng màu vàng. Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng ngước mắt nhìn lên trời. Chỉ thấy Tiêu Chính Văn đứng trên thân rồng vàng, chậm rãi tiến lại. Chúng tôi xin kính chào vua Bắc Lương. Ầm một tiếng, tất cả môn chủ tông chủ cùng với đại diện của năm đại danh sơn đều đồng loạt quỳ xuống. Nhà họ Lý vốn là thế gia võ thuật được truyền từ mấy ngàn năm trước, có lai lịch vô cùng sâu xa. Lại còn hiểu rất rõ về thanh kiếm khai thiên. Nếu lúc này Hỏa Long chân quân chỉ ở cảnh giới nhân vương cấp 1, thì phạm vi ảnh hưởng sẽ không thể rộng như thế được. Nhưng từ uy thế được bộc lộ ra của thanh kiếm khai thiên cho thấy Hỏa Long chân quân lúc này đã đạt đến thực lực của nhân vương cấp 2. Tuy rằng chỉ kém một cấp bậc, nhưng cảnh giới nhân vương cấp 2 lại có thể mở ra sát khí của thanh kiếm khai thiên. Điều này hoàn toàn khác với lúc Tiêu Chính Văn đánh vào Hoa Sơn. Không phải hộ sơn đại trận của Hoa Sơn không có năng lực tấn công, mà do sự tu luyện của Sung Tiêu Tử không đủ nên hoàn toàn không thể sử dụng hộ sơn đại trận để giao đấu với Tiêu Chính Văn. Nhưng còn Hỏa Long chân quân thì khác, lúc này, sát khí của thanh kiếm khai thiên đã được giải phóng, trong khi thanh kiếm khai thiên lại là tâm trận của hộ sơn đại trận của Huệ Mi. Có nghĩa là Hỏa Long chân quân có thể sử dụng hộ sơn đại trận để đánh một trận sống chết với Tiêu Chính Văn. Cách chương.